Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1671. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1671. Mẹ ruột của con có mẹ sao? Mẹ ở đâu ạ? Cậu bé lập tức vui vẻ ném đồ chơi qua một bên ôm lấy anh. Daddy, mẹ của con ở đâu? Con muốn gặp mẹ. Cố Thừa Tiêu cảm nhận được sự vui vẻ của con trai. Anh thầm nghĩ mặc kệ kết quả thế nào, chỉ cần con trai anh thích người phụ nữ kia anh liền cưới cô ta về. Thế giới của anh đã sớm lấy đứa nhỏ này làm trung tâm. Về cảm giác của anh không còn quan trọng nữa. Được, cuối tuần chúng ta sẽ đi gặp. Cố Thừa Tiêu gật đầu. Daddy nói là một người xinh đẹp. Vậy có phải là chị xinh đẹp mà bé đã gặp không? Cậu bé mở to mắt chờ mong. Thật hy vọng là chị ấy. Thế giới của đứa nhỏ không có hề phức tạp. Suy nghĩ lại càng hồn nhiên. Bé nghĩ nhất định là cô. Bởi vì bé gặp nhiều gì như vậy đều không cho bé cảm giác muốn thân cận như chị gái kia. Cố Thừa Tiêu biết con trai muốn gặp. Trong lòng anh cũng đè nén xuống ý cự tuyệt. Anh mỉm cười vuốt tóc con trai. Cúi đầu hôn lên trán của bé. Trong một khu chung cư cũ ở phía đông thành phố, Hứa Tâm Duyệt về đến căn nhà ấm áp có bà ngoại và dì nhỏ của mình. Bà ngoại cô năm nay đã 67 tuổi. 5 năm trước sau khi mắc bệnh nặng vẫn luôn cố gắng bồi dưỡng cơ thể. Hiện tại sức khỏe rất tốt. Bà tự đánh giá cháu gái của mình. Càng nhìn càng thấy cháu gái đã thay đổi. Càng thêm xinh đẹp thành thục. Tâm Duyệt, mấy năm nay cháu ở nước ngoài thế nào? Có chịu ủy khuất gì không? Bà ngoại nắm tay cô quan tâm hỏi. Bà ngoại, cháu rất tốt, không có ủy khuất gì. Chỉ là rất nhớ mọi người. Hứa Tâm Duyệt mỉm cười với bà ngoại. Mẹ, Tâm Duyệt có khi nào khiến chúng ta phải lo lắng đâu. Con bé tốt bụng lại đáng yêu. Nhân duyên nhất định rất tốt. Thiệu cô an ủi mẹ mình. Dì nhỏ nói đúng. Cháu rất tốt. Rất nhiều người quan tâm chăm sóc cháu. Hứa Tâm Duyệt trấn an bà ngoại. Tâm Duyệt, lần này cháu về nước. Khi nào thì lại đi? Vâng, cháu còn phải quay lại một chuyến. Hiện tại cháu muốn về nước làm việc. Công ty của cháu mở một chi nhánh trong nước. Là một cửa hàng thời trang cao cấp. Cháu muốn tranh thủ về trước. Vậy thì tốt rồi. Đến lúc đó cả nhà có thể đoàn tụ rồi. Thiệu cô nói xong lại nhìn cháu gái của mình. Kinh ngạc phát hiện có phải gen trong nhà đã được ưu hóa không? Sao chị gái lại có thể sinh được một đứa nhỏ xinh đẹp như vậy? Điều khí bà từ nhỏ đã thấy kỳ lạ chính là đứa cháu gái này cũng không giống anh rể của bà. Cũng không giống chị gái. Từ nhỏ cô đã xinh đẹp như vậy. Dì đã dọn phòng cho cháu rồi. Ở nhà 2 ngày đi. Hứa Tâm Duyệt vui vẻ gật đầu. Dạ, cháu ở nhà cùng bà ngoại. Cuối tuần, trong sảnh lớn của Hứa gia. 8 giờ sáng, Lý Tịnh Nhã đã gõ vang cửa phòng con gái. Hứa An An mở cửa. Nhìn mẹ mình. Mẹ, An An, mẹ đến giúp con xem lại quần áo. Hôm nay tuyệt đối không được có chút sai sót nào. Con phải biết ánh mắt của có phu nhân cao hơn chúng ta rất nhiều. Hứa An An cong môi cười. Tự tin nói. Mẹ, con nhất định sẽ trở thành đứa con dâu hoàn mỹ nhất trong mắt cố phu nhân. Con yêu thầm Cố Thừa Tiêu nhiều năm như vậy. Cuối cùng cũng có thể gả cho anh ấy rồi. Lý Tịnh Nhã thay con gái vui vẻ. Người đàn ông như Cố Thừa Tiêu. Trẻ tuổi như vậy đã có sự nghiệp vững chắc. Đốt đèn cũng khó tìm thấy. Ánh mắt Hứa An An lóe lên khao khát mãnh liệt. Mấy năm nay cô ta lăn lộn trong giới giải trí đã gặp qua không ít những người đàn ông khác nhau. Nhưng không ai có thể so sánh với Cố Thừa Tiêu. Trước mặt người thừa kế của một đế chế đồ sộ, những người đàn ông trước đó xuất hiện trước mặt cô ta đều trở nên không đáng một xu. Cô ta vào ngành giải trí cũng chỉ vì tiền. Cố Thừa Tiêu mới thực sự là người đàn ông trong mơ của cô ta. Hiện tại cô ta cảm thấy vô cùng may mắn vì 5 năm trước mẹ cô ta nhìn xa trông rộng. để giờ đây cô ta có thể danh chính ngôn thuận mà tiến vào nhà họ có. Cô ta cũng vô cùng yêu quý hình tượng của mình, không làm ra chuyện gì xấu. Địa vị cô ta trong làng giải trí còn rất cao. Hào quang bốn phía, cô ta tựa như một nữ thần băng thanh ngọc khiết. Trong mắt cô ta hiện rõ sự tự tin. Không ai có thể cản đường cô ta. Cách Trương.